Quyền tài, chương 168. Về nhà, góc truyện audio.com. Vừa ra ngoài cửa chính huyện cục, sau lưng đột nhiên có người hô cái tên Đồng Học Bân, nhìn lại, là Hồ Tư Liên chủ nhiệm văn phòng. Hồ Tư Liên cười đi trên một cỗ xe đạp chạy băng điện chào đón, Đồng Cục trưởng, cùng nhau về ký túc xá nhé, tiện đường nàng vẫn rất cẩn thận, hiểu rõ Đồng Học Bân vừa tới, không bia tình huống bên này, không chừng sẽ không tìm thấy, hành lý cũng để trên xe tôi đi, giỏ xe này rắn chắc chờ được. Đồng Học Bân cười nói, sao không biết xấu hổ cô còn đi xe, không thể để cho cô theo giúp tôi đi đường được. Hồ Tư Liên đá chân trống xuống xe, đưa tay đón túi hành lý của Đồng Học Bân, đường không xa, không có việc gì đâu, đúng rồi, lãnh đạo cục không ở đây, cũng chưa chuẩn bị yến tiệc đón gió cho ngài, băng không bôi tôi đến nhà của tôi được không? Ha ha, người yêu tôi nấu ăn vẫn rất không tồi. Làm chủ nhiệm văn phòng, trí tuệ chính trị của Hồ Tư Liên hiển nhiên là cao hơn so với Đồng Học Bân, lúc trước vị trí Đồng Học Bân cũng không sai biệt lắm so với Hồ Tư Liên, chủ yếu phụ trách hậu cần, nhưng Đồng Học Bân này tính tình quá nóng, khắp nơi đắc tội với người, nhưng Hồ Tư Liên rõ ràng khác Đồng Học Bân, nàng là người ai cũng không đắc tội, khéo léo, trên mặt lãnh đạo nào cũng có thể dê nhìn, đương nhiên, trong đó cũng có ưu thế nhất định của nữ nhân ở bên trong. Đồng Học Bân nói, không quấy rầy, hôm nào có cơ hội sẽ đến. Buổi tối tôi phải đi Tranh Huệ Điền Hương thăm mẹ của tôi. Hồ Tư Liên ngẩn ra, trường lão Đồng Cục cũng là người huyện Duyên Đài. Cái này nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Ký túc xá huyện cục, đây là một tiểu khu ước chừng 1-20 năm, phòng ở không tính rất mới, nhưng mà miên cường ở được. Chờ sau khi Hồ Tư Liên mang theo Đồng Học Bân đi lên lầu mở cửa, hắn không phát hiện, bên trong không ngờ là có một phòng khác, hai cái căn phòng này trang hoàng cái gì cũng đều rất chú ý, ở nhà cũng bài trí đủ mọi thứ, TV LCD, máy giặt quần áo, tủ thức ăn, điều hòa, cái gì cần có đều có thể nói đạt tới tiêu chuẩn khách sạn. Hồ Tư Liên vừa đi, Đồng Học Bân liền buông hành lý xuống, nằm ở trên giường đôi trong phòng ngủ. Cơ sở chính là cơ sở, rất nhiều chuyện không cần phải chú ý ảnh hưởng như trong kinh, đãi ngộ cuộc sống mình bây giờ, chỉ sợ còn muôn ưu việt hơn so với tự yến lãnh đạo cấp phó sự kia, đúng rồi, đến lúc độ bảo mẹ nhận lấy chỗ ở khổ cực hơn nửa đời người cũng nên để cho mẹ hưởng phúc. Đồng Học Bân cầm lấy điện thoại gọi cho quê nhà, alo, cậu tìm ai? Đối diện truyền đến một thanh âm con gái, cũng không biết là ai nghe. Đồng Học Bân nói, tôi là Đồng Học Bân, mẫu thân của tôi có ở đấy không? Là cậu à? Âm thanh dừng lại. Đợi một lát, Hiểu Bình, điện thoại con của cậu. Không bao lâu thanh âm Đồng Hiểu Bình vang lên, Tiểu Bân. Tại sao gọi điện thoại về nhà vậy? Đứa con cho tới bây giờ đều là gọi điện thoại đến trường trung học tìm nàng, rất ít khi gọi về trong nhà. Đồng Học Bân nhíu mày, mẹ, vừa rồi ai nghe vậy? Là mợ con, hừ, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi hình dáng, ngữ khí, giống như con thiếu tiền bà ta vậy. Nói bậy gì đó, thật ra trong lòng mợ cậu rất thương con. Mẹ cũng đừng nói đỡ cho bọn họ nữa, tính bọn họ thế nào, con cũng đều tin tưởng lúc bệnh tình phụ thân nguy kịch. Đồng Học Bân cùng mẹ từng mượn tiền người trong nhà, nhưng cả hai nhà cậu và dì đến một phần tiền cũng. Góc truyện audio.com, không cho bọn hắn, ngược lại dì hai điều kiện gia đình một mực không tốt lắm lại đem toàn bộ tích trừ trong nhà ra. Chuyện này thoáng cái khiến cho Đồng Học Bân thất vọng đau khổ. Đối với thân thích mẹ cộng thêm một mực không lui tới quá nhiều, cho nên quan hệ người một nhà rất căng, ngày lê ngày tê, Đồng Học Bân ngoại trừ gọi điện thoại cho dì hai dượng hai chúc Tết. Căn bản là chưa hỏi qua trường bối nào khác. Tiểu Bân, có chuyện gì sao? Mẹ đang rửa rau, bằng không trong chốc lát mẹ gọi cho con một lần nữa. Tại sao lại là mẹ rửa rau? Mẹ ngày phải lên lớp, mở không phải đều ở nhà nhàn rỗi sao, làm gì phải bảo mẹ làm. Ai rửa rau ai nấu cơm không quan trọng, người một nhà con so đo cái này làm gì. Mẹ chính là quá thành thật, mẹ không nên làm. Mẹ hiểu rõ nên làm như thế nào, con cùng đừng quản. Mỗi lần trở lại vừa nói chuyện trong nhà này với mẹ, Đồng Học Bân đều được sinh một bụng tức giận. Từ trên giường ngồi xuống, hắn nói, con ở huyện Duyên Đài, đợi lát nữa ngồi xe đi đến chỗ mẹ. Ôi chao, con không đi làm sao, tại sao chạy đến bên này? Có chút việc chờ gặp rồi nó ủng ngày, giờ đây con qua đó. Không cơ mà, mẹ cùng gọi gia đình dì hai con đến, chúng ta chờ con ăn cơm lần trước lúc lễ mừng năm mới Đồng Hiểu Bình và Đồng Học Bận đề cập qua một lần, giờ đây đứa con có thể chịu về nhà, Đồng Hiểu Bình thật cao hứng, cho rằng đứa con là cố ý mời người trở về nhìn xem. Ra ngoài ngồi trên xe đường dài, vui vẻ đến Huệ Điền Hương. Vừa mới xuống xe, nhìn thấy mẹ Đồng Hiểu Bình ở đằng kia chờ đợi mình. Đồng Học Bân tức giận nói, mẹ còn đi ra đây làm gì vậy, buổi tối lại ra đây làm gì, ở đây chị An có thể không sánh bằng kinh thành, ai ở trong nhà vậy? Dì hai dượng hai và muội muội đã tới chưa? Đồng Hiểu Bình cười nói, muội muội của con hôm nay tăng ca, nói sẽ trở lại, những người khác đã đến. Đồng học Bân đỡ mẹ tay, đi qua đó, mẹ cẩn thận dưới chân. Ha ha, ánh mắt mẹ tốt lắm, không cần đỡ. Đồng Hiểu Bình vui mừng vỗ vỗ đứa con ở phía trước dẫn đường. Mắt thấy mẹ có thể nhìn thấy rõ ràng, trong tiểu viện kia có cây táo, vài người năm cũ khinh thường dung đưa con mắt nghiêng nghiêng đi tới từ ngõ đối diện, có ngậm một hai điều thuốc loại rẻ tiền, có hừ hừ hát điệu hát dân gian, còn có người dùng ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá trên người Đồng Học Bân và Đồng Hiểu Bình. Đồng Hiểu Bình nhìn, vội vàng lôi kéo đứa con trốn xa chút ít, hơn nữa đầu có chút cúi xuống. Đồng Học Bân lãnh nhãn nhìn bọn họ, mẹ, đám người này làm gì vậy? Mẹ sợ bọn họ làm gì? Huyện Duyên Đài chúng ta sản xuất vàng, những côn đồ này là mỏ thuê mướn, bình thường cũng ở quê nhà trộm đất trồng rau người ta, đùa giỡn cô nong nhà người ta, cái chuyện xấu gì cũng làm. Thấy đám tiêu lưu manh đi xa, Đồng Hiểu Bình mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Bân, sau này con trông thấy bọn họ trốn xa một chút, đám người này chọc không được. Nghe nói quan hệ rất tốt với cảnh sát, nhà chúng ta có mấy lần trơ mắt nhìn khoai lang bị đám người này đào, nhưng báo cảnh sát cũng không quản. Đổ mồ hôi, bảo con trốn bọn họ. Nghe lời mẹ nói, chức vụ con là ở trong kinh, ở bên này vô ích, không liên quan đến bọn họ. Đồng Học Bân có điểm buồn cười, bảo con là phó cục trưởng huyện này trốn tránh mấy tên côn đồ. Đây không phải là nói giỡn hay sao? Tiểu viện bên này rất nhiều năm trước Đồng Học Bân đã tới mấy lần. Gocchuyenaudio.com, ngoại trừ cây táo thụ hơi cao, cái khác lại không hề biến dạng. Dẫm lên đất bìm đi qua, đẩy cửa sắt rỉ sét ra, Đồng Hiểu Bình và Đồng Học Bân đi vào trong nội viện tìm một nhà ngói đèn sáng, cất bước vào nhà. Quét mắt nhìn một cái, người một nhà đều ở đây, bà ngoại tuổi tác đã cao, cậu và mợ, dì cả và chồng dì cả, dì hai và dượng hai, duy chỉ có muội muội và mấy người nhỏ tuổi đồng lửa không ở đây. Đồng Học Bân ngoại trừ một nhà dì hai, xem ai cũng không thuận mắt nhưng mặt mũi mẹ vẫn phải cho, lần lượt chào từng người một lần. Cậu và dì cả, hai nhà đều có chút lạnh lẽo, dù sao trước đây Đồng Học Bân theo chân bọn họ đập cái bàn trừng mắt mấy người đều rất mang thù. Chỉ có dì hai dượng hai cười ha hả đón chào, dì hai kéo Đồng Học Bân ngồi xuống, nhìn hắn, không khỏi than, Tiểu Bân càng ngày càng tinh thần, nhìn một cái, vóc dáng đều cao hơn một đầu so với chúng ta, đến đây, nhanh ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Đồng Học Bân thật đúng là nhớ dì hai hắn, dì hai, ngài cùng càng ngày càng trẻ, thời gian gần đây thân thể thế nào? Tốt lắm, ha ha, dượng hai cười nói, nghe mẫu thán cậu nói giờ đây cậu làm lãnh đạo ở trong cơ quan. Đồng Học Bân lấy một bao trung hoa ra cho dượng hai một cây, hai, mỏ mẫm kiếm ăn thôi, ngài hút thuốc. Mắt dượng hai ngắm nghía hộp thuốc lá, đây chính là thuốc tốt đó. Ông cậu nhìn thấy Đồng Học Bân không cho hắn thuốc mày lập tức nhắn lại, lãnh đạo quốc an bên kia cũng không đáng tiền, nói là phó chủ nhiệm nhưng thực quyền lại không nhiêu, mợ cười nói. Còn không phải sao, vẫn là quan nhân cơ sở mới có lợi ích thực tế. Đồng Học Bân nghiêng đầu nhìn hai người, nghe bọn hắn như vậy hạ thấp đứa con, Đồng Hiểu Bình hơi tức giận, nhưng đó là chị dâu của nàng cũng không cách nào nói cái gì. Dì hai lại nói, không thể nói như vậy, Tiểu Bân mới bao nhiêu tuổi, sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Dì cả cũng chướng mắt Đồng Học Bân, bĩu môi, lão thái thái cùng đói bụng, không đợi Tiểu Cần nữa, đều ăn cơm đi. Dì cả và cậu sở dĩ đối với Đồng Học Bân như vậy, một là lúc trước đã xảy ra chút ít không thoải mái, thứ hai là chức quan Đồng Học Bân dù sao cũng là tại quốc an, ở trong kinh thành là cái địa phương gì? Là trung tâm chính trị, cán bộ vừa nắm đã có một bó to, tăng thêm lại là quốc an, cái loại ngành rất phong bế hình thức này, hàm lượng phó khoa cực thấp, ra khỏi đơn vị bọn họ cơ bản sẽ không người nhận biết, cho nên sau khi mọi người nghe nói như từ Đồng Hiểu Bình làm phó khoa, cũng không có quá nhiều nhiệt tình, còn hiện ra một cái hình dáng. Bữa cơm này, Đồng Học Bân rất căm tức, không chỉ là bởi vì thái độ vài trường bối thân thích đối với chính mình, cũng bởi vì thái độ bọn họ đối với mẹ. Đồng Hiểu Bình ở trong nhà hình như là bảo mẫu, thái rau cũng tốt, bưng thức ăn cũng tốt, rót nước cũng tốt, đều là mẹ làm chuyện này, đến sau khi ăn cơm xong rửa đũa chén cũng là mẹ và dì hai công tác. Thản thể mẹ vốn không tốt, dậy ở trung học một ngày, trở về còn muốn làm cái này làm cái kia, rồi chuẩn bị công tác, mợ suốt ngày ở nhà rảnh rồi lại một chút việc cũng không làm, ăn uống no đủ vui thích cùng gì cả cùng một chỗ xem tivi, chẳng khác gì con lợn. Thấy đứa con có điểm muốn nổi giận, Đồng Hiểu Bình vội vàng cười nói. Tiểu Bân, con cũng đi một ngày đường, đi vào trong phòng nghỉ một lát. Đồng Học Bân lạnh lùng liếc mắt nhìn mợ và gocchuyenaudio.com. Người nhà gì cả vừa muốn nói cái gì, loảng xoảng, cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra. Con gái gì hai dượng hai, biểu muội Đồng Học Bân Đường Cần lau nước mắt nhân chạy vào nhà, hu hu. Đã lâu không gặp, Đồng Học Bân thiếu chút nữa không nhận ra em là Tiểu Cần. Là Tiểu Cẩn à, làm sao vậy, ai khi dễ em, cách chương.